Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, Phẫn Nộ. Không sai, thú hình quyền vậy mà tiếp xúc đến ý. Ngươi có không ý nguyện gia nhập vào chúng ta Huyền Mạc Liên Minh ý môn bên trong? Hắn bồi dưỡng điều kiện tuyệt đối so với ngươi tại Nguyên Khí Xã bên trong tốt. Chu Nguyên nhìn xem Chu Hạo cười nói. Hắn thấy được Chu Hạo thú hình quyền. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đối với thú hình quyền nắm giữ vậy mà đạt đến trình độ này. Này thiên phú so với bọn hắn ý môn bên trong phần lớn người đều mạnh hơn. Chu Nguyên trong lòng dâng lên chiêu lãm chi tâm. Tạ ơn Chu Nguyên huấn luyện viên hảo ý. Ta tạm thời không có tính toán này. Chu Hạo cự tuyệt nói. Vu thành phố Nguyên Khí Xã bên trong Lý Thương. Vương Nguyên đối với hắn tốt. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Chu Nguyên một câu chính là thoát ly. Oanh, oanh, nơi xa, năm bóng người cấp tốc bay tới nơi này. Đúng là Lý Mặc chờ năm người. Bọn hắn thấy màu đen cự kiến thối lui. Tự nhiên tất cả đều theo vách đá đỉnh chóp xuống tới. Khúc Luân, Chu Hạo nhìn xem ăn mặc một thân trường bào màu đen. Mặt không thay đổi nam tử. Tức giận nói, Chu Hạo, có chuyện gì sao? Ngoạc kép, Khúc Luân nhìn xem Chu Hạo nghi ngờ nói. Mảy may nhìn không ra lúc trước ra tay đối phó Chu Hạo đối Lý bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta tìm ngươi sẽ là chuyện gì? Ngoạc kép, Chu Hạo cả giận nói. Chu Hạo, thế nào? Ngoạc kép, Chu Nguyên hỏi. Khúc Luân là bọn hắn Vu thành phố Huyền Mạc Liên Minh nhân viên. Lăng Hiên, Lý Mặc mấy người cũng là nhìn xem Chu Hạo. Khúc Luân, không nên ở chỗ này giả bộ như không biết dáng vẻ. Vừa rồi tại chống cự màu đen cự kiến, người trước là để phân phó sủng vật của mình đem phía dưới vách đá phá hư. Sau đó lại đem ta dẫn vào đến tương ứng vị trí. Trực tiếp nhường vách đá phá toái. Cuối cùng vì phòng ngừa ta thoát đi, thậm chí tự mình ra tay, sử dụng độc xà công kích ta, để cho ta mất đi cơ hội, trực tiếp theo vách đá này đỉnh chóp rơi xuống. Nếu không phải ta Chu Hạo có đột phá, khả năng liền bị này chút màu đen cự kiến đánh giết. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Xoạt, Chu Hạo lời nói hạ xuống. Lý Mặc đám người sắc mặt khẽ biến. Đến mức Lăng Hiên thì là nhìn xem Khúc Luân. Có hơi hơi lạnh ý. Chu Hạo, không biết ta Khúc Luân địa phương nào đắc tội ngươi. Ngươi như thế vu hãm ta. Ngoạc kép. Khúc Luân vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Cau mày, nói, lúc trước vách đá đứt gãy thế nhưng là tất cả mọi người thấy. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta nguyên nhân? Những hung thú kia giấu ở vách đá bên trong phá hư. Cũng có thể quái đến trên người của ta. Còn có, lúc trước ta có thể là chuẩn bị cứu ngươi. Lý Mặc đám người đều thấy được. Có thể là căn bản không kịp. Khúc Luân lắc đầu, nói, cũng là ngươi Chu Hạo, thực lực rõ ràng tại nhị nguyên cảnh, lại là ngụy trang thành nhất nguyên cảnh, giả bộ như cùng chúng ta cùng một chỗ gian nan ngăn cản. Nếu như thực lực của ngươi sớm một chút bùng nổ, tình cảnh của chúng ta hội gian nan như vậy, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một thoáng Chu Hạo ngươi vì cái gì ẩn giấu thực lực. Khúc Luân dĩ nhiên không dám thừa nhận. Nguyên khí giả tam đại thế lực ở giữa, có minh xác hiệp nghị, cấm chỉ lẫn nhau tranh đấu, nghiêm trọng người trực tiếp tội chết. Nếu như hắn thừa nhận, như vậy chính mình cả đời liền xong. Hừ, dùng thực lực của ta, coi như tảng đá đứt gãy, ta hội lên không nổi. Ngoạc kép, Chu Hạo cười lạnh nói, này chút màu đen cự kiến liên hợp thực lực cường đại như vậy. Ta sẽ chủ động từ bỏ cầu sinh cơ hội. Nếu công kích ta, cần gì phải giả bộ như không biết. Ai biết ngươi nghĩ như thế nào? Khả năng chỉ là vì hiện tại hướng trên người của ta dội nước bẩn a. Ngoạc kép, Khúc Luân lắc đầu nói. Những thứ không nói, Chu Hạo, ngươi nói ta sử dụng độc xà công kích ngươi. ngươi có khả năng cầm ra chứng cứ, ngươi y phục tác chiến phía trên quay phim hẳn là mở ra à. Có khả năng đem video phóng xuất đại gia nhìn một chút. Nếu có ta ra tay dấu vết, không cần các ngươi động thủ, chính ta đoạn tuyệt tại này. Nếu như không có, xin mời câm miệng ngươi lại. Nói xong, Khúc Luân nhìn Chu Hạo liếc mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Chu Hạo nhìn xem Khúc Luân, nắm hai quả đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, sát ý. Phía trước độc kia rắn giấu ở Khúc Luân áo bào đen bên trong. Coi như hiển hiện, cũng bị Khúc Luân áo bào đen che lấp. Hắn camera chỉ có thể đập tới Khúc Luân cánh tay áo bào đen cùng hắn tiếp xúc. Nhưng là không thể đánh giá ra là cứu hắn còn là công kích hắn. Khúc Luân tìm kiếm cơ hội cơ hồ là không chê vào đâu được. Mà lại hắn tâm tư cẩn mật, cũng vì chính mình tìm xong đường lui. Chu Hạo căn bản không có khả năng có chứng cứ. Chu Hạo, bất luận là người bình thường, vẫn là nguyên khí giả, đều cần giảng chứng cứ. Ngươi cùng Khúc Luân có mâu thuẫn, thế nhưng ngươi nói hắn lúc trước công kích ngươi, chỉ là lời nói của một bên, chúng ta không thể nghe tin. Chu Nguyên Đạo, hắn là Huyền Mạc Liên Minh huấn luyện viên, cùng Khúc Luân cùng chỗ tại một cái thế lực. Hắn biết Chu Hạo cùng Khúc Luân ở giữa mâu thuẫn. Lúc trước hắn xem trọng Chu Hạo. Nếu như Chu Hạo gia nhập bọn hắn ý môn, hắn sẽ còn làm Chu Hạo ra mặt. Hiện tại rõ ràng sẽ không. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Lý Mặc đám người. Lúc trước Khúc Luân đối phó hắn, Lý Mặc chờ khẳng định cảm giác được một chút. Bất quá lúc này Lý Mặc đám người thoạt nhìn đều là rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì trợ giúp hắn ý tứ. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ. Khúc Luân là rắn người trong môn. Hắn Chu Hạo phía sau cũng không có cái gì đặc thù thế lực. Vì ích lợi của mình, Lý Mặc đám người cũng sẽ không vì Chu Hạo đi ra làm chứng. Chu Hạo nhịn được hỏi thăm Lý Mặc đám người suy nghĩ. Nếu như hắn thật nhường Lý Mặc đám người làm chứng, Lý Mặc mấy người cũng hội lắc đầu nói không biết. Như thế ngược lại khiến cho chỗ hắn cảnh trở nên xấu hổ. Nếu như không có chứng cớ, cái kia chuyện này liền dừng ở đây đi. Chu Nguyên Đạo, Khúc Luân lườm Chu Hạo liếc mắt, thu hồi ánh mắt, không có một chút dị thường. Thật là một cái lăng đầu thanh, cứ như vậy đem sự tình nói ra, coi là động động mồm mép liền có thể xử trí ta. Ngoặc kép, Khúc Luân đáy lòng âm trầm. Bất quá tiểu tử này đoán chừng cùng ta không chết không thôi. Tìm một cơ hội tiêu diệt hắn. Chân tướng sự tình hắn cùng Chu Hạo đều biết. Khúc Luân tự nhiên biết hai người hiện tại hoàn toàn là không chết không thôi quan hệ. Chu Hạo nắm đấm. Hắn này là lần đầu tiên đối một người trong lòng tràn đầy sát ý. Thế nhưng là tại đây bên trong, hắn căn bản là không có cách động thủ. Chu Nguyên đám người hội ngăn cản, hắn tự tiện động thủ, càng lại nhận xử phạt, hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn. Hô, ngoặc kép, nửa ngày, Chu Hạo hô thở ra một hơi, đem nội tâm phẫn nộ cưỡng ép thu lại. Hắn hiện tại biết, liền xem như nguyên khí giả ở giữa, cũng đều có tranh đấu, nhân tính là khó khăn nhất suy nghĩ. Nếu như lúc trước hắn thật bị màu đen cự kiến đánh giết, cái kia đoán chừng nguyên nhân tử vong cũng sẽ chỉ là bị hung thú đánh giết, sẽ không đối Khúc Luân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hung thú đánh giết sẽ còn thẳng tới thẳng lui, đồng tộc ở giữa lại là không biết lúc nào mình bị hạ sát thủ. Mà lại, mỗi người cũng sẽ ở hồ ích lợi của mình, hy vọng người khác trợ giúp. Là một loại hết sức suy nghĩ ấu trí. Hắn cùng Lý Mặc đám người hợp tác qua, xem như có chút giao tình. Thế nhưng tại lợi ích trước mặt, này chút giao tình không đáng giá nhắc tới. Nếu như ta thực lực càng mạnh hơn một chút, thậm chí địch nổi Chu Nguyên, cục diện bây giờ có phải hay không liền khác biệt rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm đấm, trong lòng có khát vọng. Sự tình hôm nay quá mức biệt khuất, tốt, gần 2 ngày thời gian đã kết thúc, bây giờ rời đi Vân Lĩnh núi. Lăng Hiên đi tới nói, hắn nhìn thoáng qua Chu Hạo, không nói gì thêm, hắn là đồng thành phố nguyên khí xã người. Nếu như Chu Hạo có chứng cứ, hắn tự nhiên sẽ trợ giúp Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo rõ ràng không có, hắn cũng không dễ đứng ra. Bất quá xem Chu Hạo cùng Khúc Luân bộ dáng, kỳ thật hắn có khả năng suy đoán ra Chu Hạo nói tới chính là sự thật. Có thể thì tính sao? Chỉ dựa vào lời nói của một bên là không thể nào nhường Khúc Luân nhận xử phạt. Chu Hạo thực lực lại quá thấp, nói lời cũng không có cái gì phân lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục